Chương 399, thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cho ngươi biết, bản lĩnh của ta còn rất nhiều, ngươi kỳ thực cũng không biết. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết sau đó, bọn họ tất cả đều đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức đến Hoa Sơn, chúng ta hiện tại bay lên. A Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ vọt tới phía trên, sau đó bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đánh nhiều cái chiêu thức, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta xem ngươi mau nhanh nghỉ ngơi một hồi. A Quách Phù cười nói, thật nhiều, ta biết vì vậy, hắn tìm một chỗ ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta hiện tại muốn ăn thứ tốt. Quách Phù thấp giọng nói, vật gì vậy? Lâm Thiên nhai cười nói, đương nhiên là thức ăn ngon. Sau đó, hắn đem lấy các thứ ra, sau đó, Chu Bá Thông đã đi tới, hắn cười nói, ai nha, ta đã chờ các ngươi thời gian rất lâu, ta liền biết các ngươi có ăn ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi hiện tại rất muốn ăn à? Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ta hiện tại liền muốn ăn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta đây lập tức cho ngươi. Nói xong, hắn đem mấy thứ phóng tới Chu Bá Thông trước mặt, mà Chu Bá Thông ăn. Làm qua một giờ, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi bây giờ nhìn xong chưa? Chu Bá Thông thấp giọng nói, không sai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi ngồi xuống. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta muốn nói với ngươi một ít chiêu thức. Chu Bá Thông cười nói, thật nhiều, ngươi nói đi. Vì vậy, bọn họ nói nhiều lần. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta khuyên ngươi ngồi xuống. Á, Chu Bá Thông thấp giọng nói, ai nha, ta hiện tại còn có một ít chuyện, ta phải đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công a, miễn là như vậy, chúng ta võ công mới được để thăng. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng luyện. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những chiêu thức này thật tốt quá, ta rất xem trọng. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng những chiêu thức này nhưng là ta thật vất vả mới có luyện đến. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta toàn bộ đều hiểu, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Lúc này, Quách Phù suy nghĩ một chút nói, ngươi nói ta muốn phải không đoa nở luyện công, ta có thể không thể vượt lên trước ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem không sai biệt lắm. Mà Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta đây toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng địa thư, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra xem một chút đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta đi bây giờ. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài, sau đó, bọn họ chứng kiến phía trước đi tới rất nhiều lính Mông Cổ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đám này lính Mông Cổ phi thường ác tâm, ta hiện tại tựa như giáo huấn bọn họ. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ngươi mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, đám này lính Mông Cổ thật là đáng chết. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta xem đều có thể, bọn họ cũng không được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến rừng rậm nhìn. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng. Sau đó, Quách Phù cười nói, ai nha, những thứ này Lâm Tử rất tốt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, ta rất xem trọng. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hay là nghỉ ngơi một hồi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng tìm được nhiều cái sợi dây, bọn họ tất cả đều nằm ở trên sợi dây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta cảm thấy ở trên sợi dây ngủ hiệu quả tốt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Rất nhanh, bọn họ đang ngủ. Làm qua một giờ, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, ta xem chúng ta đi khác địa phương a. Quách Phù gật đầu, sau đó bọn họ chuẩn bị đi đại hải trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía trước vương, rất nhanh, hắn đem phía trước ngoài khơi cho đánh ngang tay. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là luyện nhiều vài cái chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta luyện nhiều áp vì vậy bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở về đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hồng Thất Công tới, vì vậy, hắn cười nói, ngươi tới có chuyện gì? Hồng Thất Công cười nói, ta muốn với ngươi đối luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý xem. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một hồi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, được rồi, ta biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, Hồng Thất Công, ngươi mau nhanh nghỉ ngơi đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ngươi đã nói như vậy, ta lập tức nằm xuống. Nói xong, hắn rất nhanh nằm ở trên mặt đất. Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đi tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta cảm thấy ngươi thiên thiên như thế luyện công, ta nhìn ngươi thân thể khẳng định không chịu nổi. Lâm Thiên Diêu nói, Quách Phù, ta đã nói với ngươi, nếu như ta muốn luyện đến tốt hơn võ công, ta phải làm như vậy, ngươi thời gian dài, ngươi liền hiểu.